Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, gặp Long. Sở Ly khoảng cách nàng hơn 10 thước, không có nội lực tình hình xuống, ngoài tầm tay với, ngay cả như vậy cũng mãnh liệt tiến lên. Răng rắc, một tiếng giòn vang, cự thú hợp miệng, hàm răng chạm vào nhau. Tôn Minh Nguyệt co rụt lại thân, hiểm lại càng hiểm tránh đi lần này. Sở Ly bề bộn kêu lên, tới. Tôn Minh Nguyệt quay thân hướng hắn bên này bơi lại. Sở Ly nghênh đón, hai người khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Cự thú cũng kéo gần lại khoảng cách, đôi mắt nhỏ lóe ra lục mang, lộ ra vài phần hưng phấn chi ý. Trên mặt dài khắp bướu thịt, tùy thời hội vỡ toang ra nước mủ bình thường. Xấu xí không chịu nổi, lại dài vừa rộng miệng chiếm hơn phân nửa mặt. Một hé miệng, tựa như xa tựa hồ cả khuôn mặt đều mở ra. Nó lỗ mũi vừa thô vừa to như nắm đấm, vô thanh vô tức phun nước, vô thanh vô tức tiềm hành, độ cực nhanh, lại không kinh động nước gợn, giống như có thể tích nước mà đi. Nó hành động lặng lẽ, không phát ra hơi thở, nước gợn không sợ hãi. Cùng nó cực lớn thân hình cực không tương xứng, càng cùng loại với một cái thích khách, không hề cương mãnh chi ý, đến mãnh liệt bên ngoài hình, trí nhu chi hành động, tạo thành uy lực khủng bố. Người bình thường chứng kiến như vậy dữ tợn tranh khủng bố cự thú sẽ gặp toàn thân chập choạng, thân thể cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly nhanh chóng tụ hợp, cự thú đã tới người, lần nữa vô thanh vô tức mở ra miệng rộng, mãnh liệt hướng hai người cắn xuống. Sở Ly rút ra Trần Quang kiếm đâm về cự thú con mắt. Cự thú không tránh không né, chỉ đem con mắt khép lại, miệng rộng tiếp tục cắn qua đến. Đinh, chấm ngoặc kép, chém sắt như chém bùn, Trần Quang kiếm đâm trúng mí mắt, lại như đâm trúng giống nhau bảo trên thân kiếm. Mũi kiếm không thể đâm vào cự thú mí mắt. Mí mắt là thân thể nhu nhược bộ vị một trong. Mí mắt làn da so nơi khác hội mỏng, nhưng vẫn là đau thương bất nhập. Trên thân kiếm truyền đến lực lượng mãnh liệt, cự thú nhìn như vô thanh vô tức mà đi, lại bao hàm vô cùng lớn lực lượng. Sở Ly bị trên thân kiếm phản chấn lực lượng đánh bay. Hắn đồng thời bắt lấy Tôn Minh Nguyệt, hai người cùng nhau nhi bay ra mặt nước, rơi xuống 10 mét bên ngoài. Nếu không có hắn luyện thể chi thuật cùng cự linh đan, thân thể cường hoành lực lượng vô cùng lớn, Trần Quang kiếm lần này tự rời tay. Tôn Minh Nguyệt áo trắng tận dán ở trên người, áo lót nhan sắc cũng là tuyết trắng, nhưng thân thể linh lung uyển chuyển đường cong rốt cuộc không thể che hết. Sở Ly nhìn chằm chằm cự thú ngoài, đại viên kính trí cũng xem soi sáng hình dạng của nàng. Tim đập không khỏi thêm, bề bộn đè nén xuống khinh niệm, hết sức chăm chú tại cự thú nhất cử nhất động, coi chừng ứng phó. Tôn Minh Nguyệt bôi một thanh mặt, không có để ý tới chính mình chật vật, trầm giọng nói, đây là Nghiệt U Long, là linh thú, coi chừng. Nàng có chút kinh dị liếc mắt nhìn Sở Ly, không nghĩ tới hắn có thể toàn thân trở ra. Nghiệt U Long chính là thiên địa kỳ thú, chí dâm chí tà, lực lượng vô cùng lớn. Dù sao chính là long chủng, là thế gian lực lượng mạnh nhất linh thú một trong, không phải sức người có thể địch, cho dù thiên thần cao thủ cũng đánh không lại lực lượng của nó. Ngoại trừ lực lượng cường đại, trời sinh tính hung tàn, hơn nữa quanh thân đau thương bất nhập, muốn giết nó ít khả năng, duy nhất chi lộ tựu là đào thoát, chạy trốn tới trên bờ còn có một tia sinh cơ, tại trong đầm nước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đọc qua không ít tạp thư, trong đầu nhanh chóng nhảy ra Nghiệt U Long lai lịch, sắc mặt âm trầm, cau mày nói, nó tựu là Nghiệt U Long, đừng cùng nó liều mạng, đào mệnh là trên hết, giết không chết nó. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Sở Ly gật gật đầu. Nghiệt U Long lần nữa vô thanh vô tức đánh tới, độ cực nhanh, đôi mắt nhỏ bắn ra lục mang càng sáng ngời, tựa hồ rốt cục khiêu khích hứng thú của nó, không phải tùy ý một ngụm nuốt mất, muốn hào hào chơi một chút. Răng rắc, nó lần nữa cắn hướng Sở Ly. Sở Ly Trần Quang kiếm đâm về nó hàm răng. Đinh, chấm ngoặc kép, tựa như kim thiết vang lên. Nghiệt U Long nhẹ nhàng hất lên đầu, lập tức vô cùng lực lượng theo trên thân kiếm truyền đến. Trường kiếm cơ hồ muốn rời tay. Hắn cho dù phục qua nhiều như vậy cự linh đan, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, xa xa ra nhân loại cực hạn, tại Nghiệt U Long trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Cảm giác mình tựu là một chỉ đường lang tại ngăn cản một cỗ bôn trì xe ngựa. Hào không có lực phản kháng. Hắn tay trái kéo lấy Tôn Minh Nguyệt, tay phải gắt gao cầm chặt chuôi kiếm. Toàn bộ nửa phải thân đã chết lặng, mất đi khống chế, chỉ dựa vào lấy lực ý chí gắt gao cầm chặt chuôi kiếm. Kỳ thật đã không có chi giác. Hai người bay ra 30 mét bên ngoài. Phanh, rơi xuống mặt nước. Nghiệt U Long hất đầu về sau, cúi đầu tiến vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly vừa mới rơi vào trong nước, sau một khắc liền thấy được Nghiệt U Long lóe hàn quang hàm răng. Gần trong gang tấc miệng rộng đã mở ra, liền muốn đem hắn một ngụm nuốt mất. Không dung hắn kịp phản ứng. Phanh, Tôn Minh Nguyệt một chưởng vỗ vào nó răng bên trên. Hai người đẩy ra một thước. Răng rắc, hai hàng kiếm kích giống như hàm răng khép lại. Gần trong gang tấc, thậm chí cảm nhận được hàm răng lộ ra hàn khí. Sở Ly mãnh liệt đạp một cái Nghiệt U Long cái mũi. Hai người bay ra mặt đầm, rơi xuống 5 mét bên ngoài. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long tựa hồ bị chọc giận, ra một tiếng quái dị kêu nhỏ. Sau đó cúi đầu tiềm vào trong nước lần nữa biến mất. Sở Ly sắc mặt căng cứng chằm chằm vào thủy đàm, vẫn không nhúc nhích. Tôn Minh Nguyệt cũng bất động. Hai người không dám hiện tại quay người liền trốn, bởi vì không có Nghiệt U Long độ nhanh. Một khi ra bên ngoài trốn, động tĩnh quá lớn liền hiện không được Nghiệt U Long tới gần. Sở Ly nhắm mắt lại, trần quang kiếm tại trong đầm nước nhẹ nhàng huy động, tựa như theo nước lắc nhẹ. Tấm gương giống như thủy đàm đã bị bọn hắn đảo loạn bình tĩnh, gợn sóng nhộn nhạo, chung quanh yên tĩnh vô cùng, một tia thanh âm cũng không. Tôn Minh Nguyệt tú bọt nước nhỏ đến mặt đầm, rõ ràng có thể nghe. Đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng như có như không thanh minh theo trong nước truyền ra. Trần quang kiếm đâm trúng Nghiệt U Long. Sở Ly dắt Tôn Minh Nguyệt bay khỏi mặt nước, tựa như ném thạch xe ném thạch đầu, mãnh liệt bay rớt ra ngoài, bắn ra 10 mét bên ngoài. Bổ oanh, trần quang kiếm rốt cuộc cầm không được, rơi vào thủy đàm. Hai người hạ lạc, còn không có vào nước liền chứng kiến Nghiệt U Long mở ra miệng, đang chờ bọn hắn rơi xuống bên trong. Sở Ly nửa người chập choạng, thậm chí chân cũng không nên xử. Tôn Minh Nguyệt mặt không đổi sắc một cước đạp tại Nghiệt U Long trên mũi. Hai người lần nữa bay ra 3 mét bên ngoài. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long lần nữa ra một tiếng khẻ kêu, lại ẩn núp vào nước, vô thanh vô tức. Ba, hai người nhu hòa tiến vào thủy đàm, không hiện thủy hoa. Sở Ly lắc đầu, nhìn về phía 20 mét bên ngoài bên cạnh bờ. Cái này 20 mét nghĩ tới đi có thể không dễ dàng. Nghiệt U Long có thể không phải người ngu. Hắn đối với linh thú tâm trí hiểu rõ vô cùng, mỗi cái đều so người thông minh. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày ngưng thần, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như muốn nghe trong nước động tĩnh. Hai người vẫn không nhúc nhích. Nghiệt U Long không tái xuất hiện, nhưng hai người nhưng không dám động. Một lát sau, Sở Ly động, chậm rãi hướng bên cạnh bờ vạch tới. Nghiệt U Long tuy có tích thủy có thể nước gợn bất động, nhưng dù sao như vậy thân thể khổng lồ tới gần, nguy hiểm như thế, hai người kinh người trực giác đều có cảm ứng, tự xem thân thể có thể hay không kịp phản ứng. Tôn Minh Nguyệt mặc dù nhanh, nhưng tình như vậy hình xuống, nội lực tận phế, thần thông không thể dùng. Sở Ly phục qua phong hành đan diệu dụng hiện ra, phản ứng so nàng nhanh hơn, cũng không kém hơn Nghiệt U Long, cho nên mới có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này mấy lần. Tôn Minh Nguyệt chừng hắn vài lần, khó hiểu theo dõi hắn, động tác cũng không dừng lại, đi theo hắn cùng nơi ra bên ngoài du. Hai người đều như ngư nhi bình thường, vô thanh vô tức du động, nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Nghiệt U Long phảng phất buông tha hai người, không có tái xuất hiện, thẳng đến chúng tới gần bên cạnh bờ,